Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2112, chương 2112. Gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, Trúc Dung Tiểu La Lì tạm thời xem như dung nhập vào trong Chu Diệp đại gia đình. Không có mấy ngày nữa, Chu Diệp liền đã cưới Kiều Thị tỉ muội vui mừng, miễn Kinh Châu sở thuộc bách tính thuế má lao dịch một năm. Đối với cái này, dân chúng cùng tán thưởng. Dùng dân chúng lời mà nói, đó chính là tốt nhất Bá Dương tướng quân mỗi năm cưới vợ nạp thiếp, dạng này Kinh Châu bách tính liền có thể vĩnh viễn không nạp thuế má lao dịch. Trên thực tế, lúc này Kinh Châu thương nghiệp không khí cực nồng, thương nghiệp thu thuế vượt xa thuế nông nghiệp thu, cái gọi là bách tính thuế má, Chu Diệp thật đúng là không để vào mắt. Hơn 10 ngày sau, nghỉ xuân kết thúc, Phượng Nghi thư viện lần nữa nhập học. Nam Nhạc Sơn phía dưới, xa xa lái tới vài khung xe ngựa. Xe ngựa tại chân núi bậc thang phía trước ngừng lại, từ trong xe đi ra ba cái tiểu la lị. Không là người khác, chính là Chu Huyền Nhi cùng Tiểu Trúc Dung còn có Tiểu Tôn Thượng Hương ba người. Lúc này Tiểu Trúc Dung đã sớm đổi đi chính mình nam man ăn mặc, đổi thành cùng Chu Huyền Nhi cùng Tiểu Tôn Thượng Hương một dạng người Hán trang phục. Huyền Nhi tỉ tỉ, nơi này chính là cái kia Phượng Nghi thư viện sao? Cũng không cái gì đó. Nào có người nói thú vị như vậy. Tiểu Trúc Dung đánh giá trước mắt thật dài sơn thê, nói. Bên trong thế nhưng là có khác càn khôn đâu. Chu Huyền Nhi vừa cười vừa nói. Người đi vào liền biết. Vậy liền theo tỉ tỉ lời nói. Tiểu Trúc Dung gật đầu đáp. Trúc Dung tỉ tỉ, Uyển Nhi tỉ tỉ, mau tới a, lúc này Tiểu Cung Yêu Cơ đã sớm không kịp chờ đợi vọt tới trên cầu thang, quay đầu hướng về phía hai người khua tay nói. Nhanh a, nhanh a, lúc này Tiểu Cung Yêu Cơ cũng bất quá 5-6 tuổi mà thôi, trong ba tỉ muội là thuộc nàng nhỏ tuổi nhất. Nhìn thấy Tiểu Cung Yêu Cơ cử động, Trúc Dung Tiểu La Lị cùng Uyển Nhi nhìn nhau nở nụ cười, cất bước hướng về bậc thang đi đến. Vì cái gì cái này ba cái Tiểu La Lị sẽ tụ tập cùng một chỗ đâu? Nói đến còn có chút chuyện thú vị phát sinh đâu. Có lẽ là bởi vì Trúc Dung Tiểu La Lị lần đầu rời nhà duyên cớ, Chu Diệp cái kia mấy ngày, ngày ngày cho nàng làm đồ ăn ngon, thăm hỏi nàng. Mà những thức ăn này mùi thơm đem Tiểu Cung Yêu Cơ hấp dẫn qua. Trúc Dung Tiểu La Lị đang ăn cao hứng bừng bừng đâu, chờ thấy một cái so với mình còn nhỏ một chút Tiểu La Lị, đứng tại chính mình trước bàn, trơ mắt nhìn chính mình. Nước bọt kia chảy dòng bộ dáng khiến người ta cảm thấy nếu như không chia cho nàng một chút mà nói, đơn giản chính là tại nghiệp chướng. Trúc Dung Tiểu La Lị ngược lại cũng không phải một cái người hẹp hòi, lập tức liền cầm lấy một cái chén nhỏ cho Tôn Tiểu La Lị bới thêm một chén nữa cơm, đặt ở trước mặt của nàng. Tôn Tiểu La Lị cũng không khách khí, trực tiếp cầm chén lên tới, liền bắt đầu ăn nhiều. Kết quả Tôn Tiểu La Lị cái này vừa mở động, Trúc Dung Tiểu La Lị bỗng cảm giác tính sai a, đừng nhìn Tiểu Loli này nhìn so với mình còn nhỏ ba lượng tuổi, nhưng mà cái kia lượng cơm ăn đuổi sát chính mình a, nhưng mà cơm thịnh đều đựng, nàng cũng không thể lại đoạt lại. Rơi vào đường cùng, Trúc Dung Tiểu La Lị đành phải vùi đầu gặm lấy gặm để, chỉ cầu có thể tại Tôn Tiểu La Lị tiêu diệt những thức ăn này phía trước, bản thân có thể ăn no, thế là một lớn một nhỏ hai cô bé con cứ như vậy ngươi tranh ta cướp ăn cơm tới. Đến cùng Trúc Dung Tiểu La Lị so Tôn Tiểu La Lị lớn 2-3 tuổi, tốc độ ăn cơm cũng sắp một chút. Gocchuyenaudio.com. Kết quả Tôn Tiểu La Lị vừa mới ăn nửa no, lại phát hiện trên bàn những cái kia thức ăn mỹ vị đã chỉ còn lại thái thang. Lần này, Tôn Tiểu La Lị không làm, qua một tiếng liền khóc lên, một bên khóc một bên lao ra viện binh, không lâu lắm Tôn Tiểu La Lị liền đem Chu Huyền Nhi cho chờ tới. Chu Huyền Nhi tự nhiên biết Tiểu Cung Yêu Cơ tính cách, cũng không có trách tội Trúc Dung Tiểu La Lị. Chỉ là sơ lâm quý địa, Trúc Dung Tiểu La Lị chính mình liền như là cây xương rồng cành một dạng, toàn thân là đâm. Cổ cứng lên, mở miệng nhân tiện nói. Ngươi là sách nàng báo thù a, ta không sợ ngươi. Đối mặt giống như con nhím tầm thường Trúc Dung Tiểu La Lị, Chu Huyền Nhi đó là lại hiếu kỳ vừa buồn cười. Nàng còn cái gì đều không nói ra. Tiểu La Lị này liền khiêu khích trước từ bản thân tới, thực sự là. Thích ăn đòn, thế là Chu Huyền Nhi liền cười hỏi. Nếu là ta là đến giúp Hương Nhi báo thù, ngươi nên như thế nào? Đánh liền đánh, chả lẽ lại sợ ngươi? Đối với điểm ấy Trúc Dung Tiểu La Lị vậy thật đúng là không giả. Nàng từ nhỏ sinh hoạt tại Nam Hoang, đánh nhỏ luyện võ, lúc này mặc dù không dám nói vũ dũng vô song a, nhưng tự nhận đánh cái đem tiểu nữ hài vẫn là không có vấn đề. Tuy Chu Huyền Nhi nhìn liền lớn hơn nàng 5-6 tuổi, nhưng nàng cũng không giả. Thế là, Trúc Dung Tiểu La Lị vì nàng khinh địch bỏ ra đại giới. Chu Huyền Nhi đó là ai? Đó là Chu Diệp cùng tử thần Hela nữ nhi, là sống mà làm thánh cửu giới chi chủ. Tuy Trúc Dung Tiểu La Lị từ nhỏ luyện võ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Kết quả 2-3 lần, Trúc Dung Tiểu La Lị liền bị Chu Huyền Nhi cho đè vào trên giường, hung hăng đánh một trận quả táo. Trúc Dung Tiểu La Lị đến cũng ngạnh khí, quả thực là hàng đô bất hàng một tiếng. chỉ là đem bốt chướng này ghi tạc trái tim. Hôm sau, Trúc Dung Tiểu La Lị trực tiếp tìm được Chu Huyền Nhi, yêu cầu lại so một hồi. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, nàng lần nữa bại trận. Tích Cốc lần nữa gặp nạn, liên tục 3 ngày, đều là như thế. Cuối cùng, Trúc Dung Tiểu La Lị thật sâu nhận thức được mình cùng cái kia Chu Huyền Nhi ở giữa không thể vượt qua chênh lệch. Thế là, liền hàng, khụ khụ, nói đơn giản, chính là bị Chu Huyền Nhi cho thu phục. Đương nhiên, đây chỉ là khẩu phục tâm không phục mà thôi. Nhưng mà, phía sau phát sinh sự tình, liền để nàng đối với Chu Huyền Nhi tâm phục khẩu phục đứng lên. Trúc Dung Tiểu La Lị Chu Huyền Nhi tranh đấu cái kia 3 ngày, bởi vì Chu Diệp bề bộn nhiều việc cưới Kiều gia tỉ muội sự tình, cho nên mặc dù nhận được Phượng Nghi vệ hồi báo, nhưng cũng không có để ý tới mấy cái Tiểu La Lị. Một đi, bởi vì Tiểu Hài tử ở giữa vui đùa ầm ĩ, hắn dính vào không tưởng nổi. Hai đi, hắn cũng chính xác bề bộn nhiều việc không đếm xỉa tới mấy cái Tiểu La Lị. Nhưng 3 ngày đi qua Chu Diệp đằng mở tay, liền muốn thật tốt thu thập 3 cái Tiểu La Lị. Chu gia hậu trạch trong đại sành. Chu Diệp tất cả nữ nhân đều tụ tập ở đây, mà Chu Diệp ngồi ở vị trí đầu vị trí. Nhìn xem đang đi trên đường quỳ 3 cái Tiểu La Lị. Huyền Nhi ngươi có biết sai? Huyền Nhi biết lỗi rồi. Chu Huyền Nhi đó là biết rõ nhà mình lão cha tỳ khí, lập tức khôn khéo nhận sai. Tất nhiên biết sai, vậy thì tới đây lãnh phạt. Chu Diệp nói, là, Chu Huyền Nhi đáp ứng một tiếng, đứng dậy, tiếp đó đi tới nhà mình lão cha trước mặt ngoan ngoãn nằm ở nhà mình lão cha đẩy lên, mắt phượng khép lại, một bộ lẫm nhiên thần sắc. 3, 3, 3, góc truyện audio.com, trưởng trưởng đến thịt giòn vang, để cho đồng dạng quỳ gối nằm ở đang đi trên đường Tiểu Trúc Dung cùng Tôn Tiểu La Lị, trên mặt không khỏi sợ hãi một hồi. Thanh âm kia thực sự là nghe đều đau a, hơn nữa, nhìn cái kia Huyền Nhi thì biểu lộ thật sự đau a, trong lúc nhất thời toàn bộ hậu đường. Ngoại trừ tiếng bạt tay, không còn gì khác âm thanh. Đứng tại công đường chúng nữ từng cái mặt lỗ hồng không đành lòng, thậm chí liền ngồi ở Chu Diệp sau lưng chân thị tỉ muội mẫu thân, Trương thị, đều có chút không đành lòng muốn hướng Chu Diệp xin tha. Cách chương.